mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp đỡ làm việc mà ngay cả một miếng ăn cũng không có. Ban đầu trong lòng còn có hơi không vui, lúc này chú ba lại tổng cộng lại đưa đến 15 cân bột mì. Trong lòng cô ấy giống như đã uống mật ngọt vậy, mẹ chồng đã đồng ý với cô ấy rồi. Đợi cô ấy trở về nhà mẹ đẻ, bảo cô ấy mang 2 cân bột mì về. Nhận được lợi ích nên bây giờ Vương Xuân Linh nhìn cả nhà em ba như nào cũng thuận mắt hơn. Buổi tối Lâm Ngọc muốn đến phòng bếp nấu cơm thì Vương Xuân Linh không cho. Thanh Thanh không rời người được. Nấu cơm lại không phải công việc quan trọng gì. Để tôi được rồi. Mục Thanh yên tĩnh nằm trên giường ngáp một cái. Qua một lúc thì mẹ cô bé đi vào. Mục Thanh mỉm cười. Lâm Ngọc cũng cười. Con gái. Qua mấy ngày nữa về nhà ở nhà mới. Vui không? Mục Thanh cười lộ ra lợi răng màu hồng non mềm. Cọ vào lòng mẹ. Lấy ra một ít đồ có thể khiến mẹ sống tốt một xíu. Được chị em dâu đối xử tốt. Cô bé cảm thấy đưa ra rất xứng đáng. Đừng ngủ. Mẹ đi pha bình sữa cho con. Uống sữa rồi mới ngủ. Sữa đến thì Mục Thanh vô ý thức chép miệng. Lâm Ngọc sờ sờ cằm con gái. Đói thật rồi hả? Vương Thái Hà ở bên cạnh nhìn con dâu út pha sữa. Một lúc đổ vào 3 muỗng sữa lớn. Đứa nhỏ này xem ra đã sống tốt như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời bà ấy nhìn thấy mình già. Sữa bột còn lại trong nhà không còn nhiều. Ngày hôm sau Mục Kế Đông được nghỉ ngơi. Chạy đến bệnh viện nhân dân trong huyện tìm Hình Định Nam lấy sữa bột. Nhà cậu còn bao nhiêu? Còn 2 túi nữa. Tôi sợ không đỡ nổi. Yên tâm, chắc chắn kịp. Nhà mẹ chị dâu tôi đã gọi điện thoại đến Nội Mông Cổ rồi. Bên đó sẽ chuyển thẳng đến đây. Đoán chừng khoảng 3-4 ngày nữa là có thể tới rồi. 3-4 ngày hả? Mấy ngày nữa nhà tôi phải chuyển nhà. Không có thời gian đến lấy. Ha ha ha, không có gì khó khăn. Đến lúc đó tôi lái xe đến đưa cho cậu. Vậy thì cảm ơn trước vậy. Nói xong việc chính rồi Mục Kế Đông phải trở về. Hình Định Nam gọi anh lại. Ở chỗ cậu còn nhân sâm không? Xác thực là hiệu quả của nhân sâm tốt. Cha mẹ tôi ăn được 10 ngày. Bằng mắt thường cũng có thể sức khỏe đã tốt hơn được chút. Buổi tối cũng ngủ ngon hơn. Mấy chú gì khác trong viện điều dưỡng thấy vậy cũng muốn mua. Mục Kế Đông dứt khoát từ chối. Xin lỗi. Có thể lấy được một cây đã là vận may tốt lắm rồi. Ở đâu lại có thêm nữa chứ? Hình Định Nam gật đầu. Tôi cũng đoán vậy. Trên đường Mục Kế Đông về nhà vẫn luôn nghĩ đến nhân sâm quý hiếm. Trong nhà bây giờ không thiếu tiền. Con gái cũng không thiếu sữa bột. Nhân sâm quý hiếm là món đồ tốt như vậy. Tốt nhất là để lại cho nhà mình dùng. Nghĩ đến nhà mới. Mục Kế Đông hát lên. Hướng đông đỏ. Mặt trời cao. Hô lên ôi. Mục Kế Đông ở trên núi hái được nhân sâm làm giàu. Những người khác trong thôn cũng muốn thử đi con đường này. Dù sao thì rảnh rỗi trốn ở nhà cũng chỉ là trốn ở nhà. Không bằng nghĩ cách tăng thêm thu nhập cho nhà. Những người có mối quan hệ tốt với Mục Kế Đông đều đến tìm anh hỏi thăm xem anh hái được ở đâu. Mục Kế Đông chỉ có thể cười trừ. Tất cả đều là chuyện vào năm ngoái rồi. Đã qua lâu như vậy rồi nên tôi cũng không nhớ nổi nữa. Tôi chỉ nhớ là nằm gần Mãnh Hổ Lĩnh. Mọi người cũng đều biết tôi làm sao dám đến vùng núi sâu. Cách chương.